Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngăn trở hắn dò xét, Lâm Hiên có thể đỡ nổi sao? Tiểu tử kia, bây giờ chắc chắn sống không bằng chết. Khai Thiên trưởng lão cười lạnh liên tục, hắn gắt gao ngăn cản Triệu Vô Cực, không để đối phương đi qua. Ngươi sẽ không cho là tiểu tử kia có thể ngăn cản được à? Nói đùa cái gì, cùng chúng ta nhiều người như vậy chống lại, các ngươi Luân Hồi Tông chính là ngu xuẩn, đầu óc nước vào, đợi đến tiểu tử sau khi ngã xuống, kế tiếp chính là ngươi. Đang nói đây, đột nhiên lục đạo thế giới biến mất. Khai Thiên trưởng lão cười ha ha, xem ra sự tình giải quyết, tiểu tử kia hẳn là hôi phi yên diệt. Triệu Vô Cực một trái tim đều chìm xuống dưới, làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên cuối cùng vẫn lạc sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn tuyệt vọng, Khai Thiên trưởng lão nhưng là quay đầu nhìn lại, nhưng sau một khắc, hắn lại kinh hô lên, là ngươi, đây không có khả năng. Hắn phát hiện, từ sáu đến trong thế giới đi ra ngoài, không phải Bắc Huyền trưởng lão bọn người, mà là Lâm Hiên, cái này sao có thể? Tiểu tử này, làm sao có thể còn sống? Triệu Vô Cực cũng là ngẩng đầu nhìn lại, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó cuồng hỉ, là Long Tầm, hắn còn sống, quá tốt rồi. Khai Thiên trưởng lão không tin, ánh mắt của hắn quét sạch tứ phương, điên cuồng tìm kiếm tung tích của những người khác, thế nhưng là cũng không có, giữa thiên địa chỉ có huyết hải bay múa. Người đâu? Những người kia đâu? Mấy cái kia lão tổ đâu? Bọn hắn đi đâu vậy? Người đem bọn hắn như thế nào rồi? Khai Thiên trưởng lão điên cuồng gào thét, bọn hắn đều xuống địa ngục đi. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi đừng hoảng hốt, ta cái này sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, đều chết rồi. Khai Thiên trưởng lão phủ năm cái lão tổ đều bị đối phương chém giết, đây không có khả năng, liền xem như hắn cũng không thể nào nha. Đừng nói là hắn, liền xem như Triệu Vô Cực hoặc bất kỳ một cái nào lão tổ đều không làm được. Tiểu tử này là làm sao làm được? Chẳng lẽ thực lực của hắn đã áp đảo cao hơn hết? Chương 9410 rời đi di tích, chấn kinh ba bước thần vương. Lâm Hiên tập trung vào Khai Thiên trưởng lão, một kiếm đâm tới, lạnh thấu xương kiếm khí bộc phát, sắp mở Thiên trưởng lão đánh bay. Liền một chiêu, Khai Thiên trưởng lão liền phun máu phè phè. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Khai Thiên trưởng lão điên cuồng gào thét, một bên Triệu Vô Cực cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn biết Lâm Hiên đột phá, thực lực trở nên mạnh mẽ, thật không nghĩ đến, mạnh đến tình trạng như thế, cái này hoàn toàn áp đảo 88 trên bậc, xem ra, trước đây năm cái lão tổ, thật sự bị đối phương chém giết, giờ khắc này, Triệu Vô Cực choáng váng, Khai Thiên trưởng lão nhưng là sợ mất mật, hắn không lo được hết thảy, hắn xoay người bỏ chạy, chạy đi đâu? Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, đuổi tới, lại là một kiếm. Khai Thiên trưởng lão thân thể phá toái, nhưng Khai Thiên trưởng lão vẫn không có dừng lại, hắn một bên khôi phục thương thế, một bên điên cuồng thoát đi, đồng thời, hắn lấy ra thần binh ngăn cản, thế nhưng là, Lâm Hiên tốc độ quá nhanh, không bao lâu, hắn lại bị đuổi kịp. Lâm Hiên trên người luân hồi chi lực bộc phát, hắn chuẩn bị vận dụng luân hồi kiếm khí, đánh ra tuyệt thế nhất kích. Khai Thiên trưởng lão tuyệt vọng, trên người đối phương sức mạnh để cho hắn sụp đổ, chẳng lẽ, hắn thật muốn hôi phi yên diệt sao? Nhưng lại tại lúc này, hư không đột nhiên đung đưa, xuất hiện vô số đạo vết rách, cả phiến thiên địa không gian lực lượng bạo phát, phảng phất muốn đem mọi người ném ra. Lâm Hiên cũng là ngừng lại, hắn lông mày thật chặt nhăn lại. Hậu phương, Triệu Vô Cực chạy tới, nói, không tốt, cổ xưa này di tích tại bài xích chúng ta không thể sống ở chỗ này, bằng không mà nói sẽ bị sức mạnh không gian đánh giết. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Khai Thiên trưởng lão đột nhiên cười ha hả, thực sự là phong hồi lộ chuyển a, hắn có thể sống sót. Hắn xông về, một cái trong đó vết nứt không gian, vô số không gian phong bạo, đem hắn bao phủ, thân ảnh của hắn, đều trở nên mờ đi. Tiểu tử, muốn giết ta, ngươi nằm mơ, ngươi chờ ta, chúng ta Càn Khôn Bất Diệt Tông, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Hiên nghe xong, sầm mặt lại, trên người kiếm khí phóng lên trời. Triệu Vô Cực ngăn cản hắn, nói, đi mau, không thể lại trì hoãn, ngươi đi trước. Lâm Hiên vung tay lên, đem Triệu Vô Cực đẩy tới, một cái không gian vết rách bên trong, tiếp đó hắn phóng lên trời, trên người lôi đình chi lực bộc phát, hóa thành một đầu lôi long, mang theo hắn xông về phía trước. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới Khai Thiên trưởng lão trước mặt, hắn cũng giết đến Khai Thiên trưởng lão chỗ trong vết nứt không gian. Vô dụng, Khai Thiên trưởng lão không có chút nào lo lắng, nơi này không gian lực lượng đáng sợ như vậy, đối phương là không có khả năng làm bị thương hắn. Lâm Hiên tay phải vung lên, bàn tay hóa thành long chảo, lực lượng vô địch trực tiếp xé ra không gian, đồng thời tay trái dung hợp luân hồi kiếm mảnh vụn, một kiếm đâm ra, luân hồi chi lực bộc phát, bao phủ Khai Thiên trưởng lão. Khai Thiên trưởng lão nguyên thần không ngừng phá toái, không, đây không có khả năng. Hắn kêu thảm một tiếng, chết thẳng cẳng, đến chết hắn đều không tin Lâm Hiên có thể tại loại này không gian lực lượng phía dưới đem hắn đánh giết. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên thân ảnh cũng bị sức mạnh không gian cho bao phủ, biến mất không thấy. Bất Hủ di tích bên ngoài, đông đảo môn phái cao thủ của gia tộc đều tại nơi đó chờ đợi, ở trong đó còn bao gồm tam phẩm lão tổ, tỷ như Trần Thiên Cương, Diêu Quang lão tổ bọn người cũng tại. Đột nhiên vào lúc này, phía trước Bất Hủ môn phái lắc lư, tại hắn phụ cận xuất hiện rất nhiều khoảng không vết rách, xem ra những người kia lại đi ra, không biết có cái gì thu hoạch đâu. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm đều mong đợi, Trần Thiên Cương cùng Giao Quang lão tổ hai người cũng là kích động, không biết những người kia có thể hay không đem tiên thiên đạo hỏa mang ra đâu. Rất nhanh, từ cái kia vết nứt không gian bên trong đi tới lần lượt từng thân ảnh, cái này một số người sau khi đi ra có kích động không thôi, có thở dài liên tục, cái này một số người sau khi đi ra liền về tới riêng phần mình cường giả bên cạnh. Luân Hồi Tông bên này cũng có người đi ra, nhưng cũng là Vọng Nguyệt các người. Bọn hắn đi tới Giao Quang lão tổ bên cạnh, Trần Thiên Cương lại là nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Long Tầm Tha Môn tại sao còn không đi ra đâu? Lúc này, một cái không gian vết rách bên trong, Triệu Vô Cực thân ảnh hiện ra. Nhìn thấy đối phương đi ra, Trần Thiên Cương lúc này mới thở dài một hơi. Triệu Vô Cực sau khi đi ra, nhưng là quay đầu nhìn lại, hắn đang điên cuồng tìm kiếm Lâm Hiên thân ảnh. Lâm Hiên cuối cùng tiến vào vết nứt không gian sao? Nếu như không tiến vào mà nói, cái kia hạ tràng nhưng là thảm rồi. Lúc này, trong đó một cái vết nứt không gian lấp lóe, nương theo mà đến còn có một cỗ đáng sợ huyết sát khí tức, số lớn thần huyết từ vết nứt không gian bên trong bừng lên, cả phiến thiên địa đung đưa kịch liệt, hư không đều bị xuyên thủng, không ít người tê cả da đầu, thân thể đều run rẩy lên. Thật là đáng sợ thần huyết sức mạnh a, đây là 88 giai thần vương chi huyết, chẳng lẽ có loại này cấp bậc cường giả vẫn lạc sao? Bọn hắn không thể tin được. Càn Khôn Bất Diệt Tông bên kia, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, bọn hắn cảm nhận được, cái này thần huyết bên trong có mênh mông càn khôn chi lực, đây là bọn hắn cường giả, chẳng lẽ là Khai Thiên trưởng lão? Không thể nào, liền tại bọn hắn kinh ngạc lúc khẩn trương, tại trong biển máu kia, lại có một bóng người hiện ra, là ai? Đám người toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, tựa như là người trẻ tuổi, chờ đã, hắn tựa như là Long Tầm. Đột nhiên, có người kinh hô lên, tất cả mọi người đều điên rồi, liền Trần Thiên Cương cũng là ngây ngẩn cả người, gì tình huống? Triệu Vô Cực lại là thở dài một hơi, xem ra cuối cùng Lâm Hiên vẫn là đánh chết Khai Thiên trưởng lão, hơn nữa thuận lợi đi ra, quá mạnh mẽ, thủ đoạn này quá nghịch thiên rồi. Lâm Hiên sau khi đi ra, thân hình thoát một cái liền đến Trần Thiên Cương trước mặt. Trần Thiên Cương vội vàng hỏi, như thế nào, có bị thương hay không? Vừa nói, hắn còn một bên dò xét Lâm Hiên tình huống. Lâm Hiên lắc đầu nói, tiền bối ngươi yên tâm, ta không có thụ thương, cái kia thần huyết không phải ta. Trần Thiên Cương nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi. Mà khác một bên, Càn Khôn Bất Diệt Tông người lại là nổi giận, Càn Khôn lão tổ càng là gào thét một tiếng, đáng giận, là ai, là ai giết Khai Thiên trưởng lão? Hắn điên thật rồi, ánh mắt của hắn đều đỏ. Hắn xoay đầu lại tập trung vào Lâm Hiên. Lâm Hiên là cùng cái này Khai Thiên trưởng lão thần huyết cùng đi ra, chắc chắn biết tình huống. Tiểu tử, nói ra tình huống là ai ra tay, bằng không đừng trách ta đọc lấy trí nhớ của ngươi. Là ta ra tay, thế nào? Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì giấu giếm, hắn lạnh giọng nói, các ngươi Khai Thiên trưởng lão muốn giết ta, bị ta giết ngược, chỉ đơn giản như vậy. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh. Lâm Hiên giết 88 giai trưởng lão, nói đùa cái gì? Bọn hắn không tin. Liền Càn Khôn lão tổ cũng là lạnh rên một tiếng, nói bậy nói bạ, ngươi nho nhỏ sâu kiến làm sao có thể giết được Khai Thiên trưởng lão, còn không nói thật, chẳng lẽ muốn cho ta động thủ sao? Hắn bước ra một bước, thiên băng địa liệt thuộc về tam phẩm lão tổ khí tức bạo phát ra, không ít người đều cho quỳ xuống. Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đập vào mặt, thân thể của hắn lập tức liền căng thẳng. Ngay lúc này, Trần Thiên Cương lại là chắn Lâm Hiên trước mặt, vung tay lên, một đạo kiếm khí chặt đứt thiên địa, ngăn cản lực lượng của đối phương. Trần Thiên vừa lạnh lùng nói, như thế nào, các ngươi Càn Khôn Bất Diệt Tông muốn động thủ, vậy ta phục bồi tới cùng. Chung quanh những gia tộc kia môn phái không nói gì thêm, bọn họ đều là một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Cũng không có bao lâu, sắc mặt của bọn hắn thì thay đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện gia tộc bọn họ lão tổ cũng không có đi ra. Chuyện gì xảy ra a? Những lão tổ kia đều đi đâu? Lúc này, một cái không gian vết rách bên trong lại có một thân ảnh đi ra. Đạo thân ảnh này vừa ra tới sau đó đã nói những lão tổ kia đều đã chết, đều bị cái kia Long Tầm giết đi. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh. Chương 9411 Địa Linh Nhất Tộc phản bội, tin tức này quá kinh người, tất cả mọi người đều choáng váng, liền ngay cả những thứ kia tam phẩm thần vương cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, Lâm Hiên có thể có thực lực như thế. Lâm Hiên nhưng là nhíu mày, là ai? Phía trước cùng hắn chiến đấu những người kia cũng đã bị hắn chém giết, không có khả năng có người biết chuyện này. Hắn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, sau một khắc Lâm Hiên sững sờ, phía trước đạo nhân ảnh kia lại là Càn Khôn kiếm thần, không có khả năng a. Càn Khôn kiếm thần cũng đã vẫn lạc, là bị Lâm Hiên chém giết, đối phương làm sao có thể còn sống lại đâu. Lâm Hiên vào thời khắc ấy đều ngây dại, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô lên, là Càn Khôn kiếm thần, lời hắn nói hẳn là thật sự, hắn là đỉnh cấp thiên kiêu, không có khả năng nói dối. Nếu như là những người khác nói như vậy, đám người chắc chắn không tin, thế nhưng là Càn Khôn kiếm thần nói như vậy, mọi người đã tin tưởng tám phần. Chư vị lão tổ tiền bối, ta tận mắt nhìn thấy chính là tiểu tử này ra tay. Tiểu tử này tại Bất Hủ trong di tích lấy được thiên đại tạo hóa, thực lực tăng nhiều, hắn lấy được 5 cái hỏa diễm thần phù, trừ cái đó ra còn có đủ loại bảo vật, cho nên hắn mới có thể chém giết những cái kia siêu cấp trưởng lão. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, mỗi gia tộc môn phái người đều điên rồi, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lâm Hiên, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng tham lam. Tiểu tử, dám giết chúng ta siêu cấp trưởng lão, ta muốn để ngươi trả giá đắt, đem bảo vật giao ra, có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, liền Càn Khôn Bất Diệt Tông bên kia cũng là nổi giận. Càn Khôn lão tổ bước ra một bước, lực lượng cường hãn hướng về Lâm Hiên giết tới đây. Trần Thiên Cương xuất thủ lần nữa, một kiếm chặt đứt thiên địa, chặn cỗ lực lượng này. Càn Khôn lão tổ lại là lạnh rên một tiếng, Trần Thiên Cương, ngươi còn nghĩ che chở hắn sao? Lần này ngươi có thể làm không đến rồi. Hắn chọc chúng nộ, quả nhiên không chết đế tộc bên kia cùng với những thứ khác, những gia tộc kia môn phái cường giả nhao nhao ra tay, trên thân lực lượng cường đại bao phủ mà ra, bao phủ toàn bộ Luân Hồi Tông, ngoại trừ Địa Linh nhất tộc không có ra tay, những thứ khác gia tộc cơ hồ đều ra tay rồi. Luân Hồi Tông bên này như lâm đại địch, Vọng Nguyệt các những người kia cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử này chính là sẽ gây chuyện, làm hại chúng ta cũng bị liên lụy. Bọn hắn Vọng Nguyệt các những người kia không có tham dự chuyện lúc trước, bọn hắn cũng đã nhận được một chút bảo vật, phía trước bọn hắn còn đắc ý rào rạt đâu, thế nhưng là bây giờ nghe được Lâm Hiên tin tức, bọn hắn đều hỏng mất. Đoán chừng Lâm Hiên đắc đắc bảo vật phải nhiều hơn bọn hắn 100 lần a. Bọn hắn ghen tị phát điên, liền Giao Quang lão tổ cũng là nhíu mày, hắn hỏi Long Tầm, thật là ngươi làm? Long Tầm nhìn một chút Giao Quang lão tổ, lại nhìn phía bốn phương tám hướng, hắn ngạo nghễ nói đến, không tệ, chính là ta làm. Các ngươi những gia tộc kia môn phái siêu cấp trưởng lão cậy già lên mặt, ỷ vào thực lực cường đại còn liên thủ đối phó ta, kết quả bị ta chém giết, như thế nào, không phục sao? Các ngươi động thủ thời điểm liền không có từng nghĩ hậu quả sao? Lời này vừa ra, chung quanh những người kia triệt để nổi giận, tự tìm cái chết a, đây là đang gây hấn với chúng ta sao? Mọi người cùng nhau động thủ diệt bọn hắn, Luân Hồi Tông lại mạnh lại như thế nào, bọn hắn có thể đỡ nổi chúng ta nhiều người như vậy sao? Giao Quang lão tổ cũng là nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên chẳng những thừa nhận, hơn nữa còn lớn lối như thế thừa nhận. Mặc dù nói Lâm Hiên làm không có sai, thế nhưng là thái độ thật sự là quá phách lối rồi. Muốn thật đánh nhau, bọn hắn Luân Hồi Tông nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Lúc này Vọng Nguyệt các cường giả nói đến, lão tổ chúng ta đi thôi, không cần quản chuyện của hắn. Chính là hắn cùng chúng ta Vọng Nguyệt các có thù, chúng ta vì cái gì muốn ở thời điểm này giúp hắn? Vọng Nguyệt các người nghĩ rất tốt, để cho Giao Quang lão tổ không cần hỗ trợ, khoanh tay đứng nhìn. Cứ như vậy Lâm Hiên bên cạnh cũng chỉ có một Trần Thiên Cương, một cái tam phẩm lão tổ chắc chắn ngăn không được. Chung quanh những cường giả kia, dù sao những gia tộc kia môn phái tam phẩm lão tổ cộng lại cũng không chỉ có một, liền Diêu Quang lão tổ cũng có chút do dự. Trần Thiên Cương nhưng là nhíu mày nói, như thế nào, các ngươi nghĩ phản bội đồng môn sao? Giao Quang, ngươi có thể nghĩ tinh tường kết quả. Giao Quang còn muốn nói điều gì, Lâm Hiên lại nói đến, năm cái hỏa diễm thần phù còn tại trong tay của ta đâu, bọn chúng có thể ngưng kết tiên thiên đạo hỏa. Giao Quang lão tổ, nếu như không muốn mà nói quên đi. Nghe nói như thế, Giao Quang lão tổ sững sờ, sau đó hắn hít sâu một hơi nói, ta đương nhiên sẽ không vi phạm Luân Hồi Tông môn quy, cũng biết giữ gìn Luân Hồi Tông vinh quang. Rõ ràng hắn cũng chuẩn bị ra tay chống lại tứ phương, không có cách nào, trong tay Lâm Hiên có vật hắn muốn a, vậy thì động thủ đi. Trần Thiên Cương hít sâu một hơi, trên thân hiện ra một cỗ tuyệt thế kiếm khí quét ngang thiên địa. Giao Quang lão tổ trên thân cũng toát ra hào quang sáng chói, hai cái tam phẩm thần vương chuẩn bị toàn lực đánh ra, còn lại mấy cái bên kia người cũng là như lâm đại địch, tam phẩm phía dưới người căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, liên tục bại lui, cũng chỉ có mấy cái tam phẩm lão tổ mới có thể ngăn cản. Càn Khôn Bất Diệt Tông bên này, Càn Khôn lão tổ quát lạnh một tiếng, càn khôn chi lực bao phủ bát phương, không chết đế tộc bên kia đồng dạng có một tôn tam phẩm lão tổ, trừ cái đó ra, còn có một cái gia tộc môn phái, cũng nắm giữ tam phẩm lão tổ, ba người liên thủ, cùng một chỗ đối phó Trần Thiên Cương cùng Giao Quang, bọn hắn có ưu thế tuyệt đối. Càn Khôn Kiếm Thần, nhìn qua một màn này thời điểm, cười lạnh liên tục, tiểu tử, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Hắn là bởi vì có bảo mệnh phù, mới sống sót, nhưng mà, lại rất bị thương nặng, hơn nữa, ngay cả thần kiếm, đều bị Lâm Hiên đoạt đi, đây chính là vô cùng nhục nhã, thù này không báo, thề không làm người, bây giờ, có thể nhìn tận mắt đối phương vẫn lạc, cũng coi như là báo thù. Trần Thiên Cương, các ngươi nhất định phải động thủ sao? Hai người các ngươi, có thể ngăn không được ba người chúng ta, ngoan ngoãn, đem tiểu tử kia giao ra, ta có thể để các ngươi người còn thừa lại, an toàn rời đi, bằng không, để các ngươi trong luân hồi người, đều hôi phi yên diệt. Càn Khôn lão tổ lạnh giọng nói, Trần Thiên Cương lạnh rên một tiếng, bớt nói nhiều lời, muốn giết chúng ta, chỉ bằng ngươi, còn làm không được, vậy thì động thủ. Mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, lúc này, một đạo tiếng thở dài vang lên, ngay sau đó, lại là một bóng người lao đến, đây là địa linh nhất tộc một tôn lão tổ, địa linh nhất tộc, cũng là đỉnh cấp danh môn, cũng là có tam phẩm lão tổ đi tới, chỉ có điều, phía trước bọn hắn một mực không có gì hành động, bây giờ, tại thời khắc quan trọng nhất, bọn hắn ra tay rồi, ha ha ha ha, Càn Khôn lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, bọn hắn bên này, lại nhiều một tôn lão tổ, bốn cặp hai, tất thắng, Trần Thiên Cương, Diêu Quang, hai người các ngươi lấy cái gì chống lại, Trần Thiên Cương, Giao Quang lão tổ, hai người sắc mặt, cũng biến thành khó coi, bọn hắn một trái tim, đều chìm đến đáy cốc, phía trước, bọn hắn còn có thể liều mạng nhất kích, bây giờ, bọn hắn chỉ sợ, cũng chỉ có thể mở đường máu, đào tẩu rồi, nhưng sau một khắc, hai người bọn họ ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì, địa linh nhất tộc lão tổ, vậy mà đứng ở Luân Hồi Tông bên này, tình huống lập tức phát sinh biến hóa, ba đối ba, đánh ngang, Trần Thiên Cương bọn hắn sững sờ, đối diện, Càn Khôn lão tổ bọn hắn, nhưng là mộng, địa linh, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi muốn giúp Trần Thiên Cương, ngươi điên rồi sao? Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, phải biết, phía trước trên đấu giá hội, bọn hắn thế nhưng là minh hữu a, bây giờ, đối phương vì sao muốn giúp Lâm Hiên đâu? Chương 9412 trở về tông môn, Lâm Hiên ban thưởng, tất cả mọi người đều mộng, nghĩ mãi mà không rõ, là chuyện gì xảy ra? Chỉ có Lâm Hiên cười, hắn biết là nguyên nhân gì, bởi vì, lúc đó trẻ tuổi chiến thần tình cảnh, giống như hắn, cũng là bị người đuổi giết, chỉ có điều, đối phương về sau thoát đi, trẻ tuổi chiến thần cũng đã nhận được bốn cái hỏa diễm thần phù, lúc đó bị đuổi giết, bây giờ có thể hay không cũng sẽ bị nhằm vào đâu. Nếu như cái này một số người có thể liên thủ đối phó Lâm Hiên, cướp đi năm cái thần phù, kế tiếp có thể hay không liên thủ đối phó trẻ tuổi chiến thần đâu? Đến lúc đó, địa linh nhất tộc cũng ngăn không được, nhiều người như vậy công kích a. Địa linh nhất tộc người vừa thương lượng, quyết định muốn trợ giúp Lâm Hiên bọn hắn, cứ như vậy, đến lúc đó, bọn họ linh nhất tộc gặp nguy hiểm, Luân Hồi Tông cũng biết ra tay giúp đỡ. Lâm Hiên đem biết đến sự tình, đơn giản nói chuyện, Trần Thiên Cương cùng Giao Quang lão tổ, hai người liền hiểu rồi, ánh mắt bọn họ đều phát sáng lên, xem ra, trận chiến đấu này, không cần lo lắng rồi. Trần Thiên Cương nhìn về phía trước, nói đến, các ngươi còn đánh nữa không? Muốn đánh, chúng ta phục bồi tới cùng. Đáng giận, Càn Khôn lão tổ răng đều nhanh cắn nát, không chết đế tộc lão tổ, cũng cực kỳ không cam tâm, nhưng lại có thể làm gì? Ba đối ba, bọn hắn không có cái gì phần thắng, tối đa cũng chính là đánh ngang, không đánh, chúng ta liền đi. Nói xong, Trần Thiên Cương phất tay, mang theo Luân Hồi Tông người rời đi. Một bên khác, địa linh lão tổ cũng mang theo địa linh nhất tộc người rời đi. Nhìn qua cái này một số người bóng lưng rời đi, Càn Khôn lão tổ tức giận gào thét, một quyền liền đem hư không cho đánh nát. Càn Khôn kiếm thần cũng là sắc mặt khó coi, hắn giận điên lên, làm sao lại cái dạng này, nguyên bản đây chính là tuyệt sát nha, cái kia long tầm tuyệt đối không cách nào ngăn cản, thật không nghĩ đến phong hồi lộ chuyển, đối phương vậy mà bình yên rời đi. Đáng giận, đáng giận a. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên bóng lưng, nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên đột nhiên quay đầu, nhìn phía Càn Khôn kiếm thần, sát ý trong mắt, không che giấu chút nào. Lâm Hiên âm thanh, cũng tại đối phương bên tai vang lên, lần trước, ngươi có thể đào tẩu, nhưng lần tiếp theo, ngươi tuyệt đối không có cơ hội này. Càn Khôn kiếm thần đồng lỗ đột nhiên rụt lại, hắn bị một cỗ sát khí cho bao phủ, giống như là tiến vào địa ngục. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, Lâm Hiên bọn người sớm đã rời đi, chờ cách xa cái này di tích, Trần Thiên Cương bọn hắn ngừng lại, nhìn phía địa linh nhất tộc, nói đến, lần này, đa tạ các ngươi ra tay rồi. Địa linh lão tổ cười ha ha, Trần đạo hữu, ngươi khách khí rồi, lúc di tích, Long Tầm cùng chúng ta thiên tài đã từng liên thủ đối địch qua, ta cảm thấy, chúng ta về sau, song phương có thể liên minh, thậm chí, tại Tiên Thiên Thần Hỏa tìm hiểu thêm, chúng ta cũng có thể trao đổi một chút. Hảo, Trần Thiên Cương cười gật gật đầu, sau đó thì sao, bọn hắn liền tách ra, riêng phần mình trở về gia tộc môn phái, một đường bay đến, cuối cùng, Lâm Hiên bọn hắn về tới Luân Hồi Tông, chờ trở về sau đó, mọi người mới hoàn toàn thở dài một hơi. Vọng Nguyệt các người, nhìn một chút Lâm Hiên, mặc dù bọn hắn rất khó chịu, nhưng mà, cũng không dám nói cái gì, bọn hắn nhanh chóng rời đi, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão, đồng dạng rời đi, ở trong đó, Thiên Linh hướng về phía Lâm Hiên, nháy nháy mắt, trước đây, Thiên Linh cùng Lâm Hiên cùng một chỗ, tiến vào bên trong tòa cung điện kia, về sau, Lâm Hiên rời đi, nhưng Thiên Linh một mực tại bên trong lĩnh hội, cho nên, không có tham dự sự tình phía sau, bất quá, Thiên Linh thu hoạch cũng không tệ, cho nên, nàng vô cùng cảm kích. Nàng hướng về phía Lâm Hiên nói đến, về sau có gì cần trợ giúp, cứ việc nói, núi đao biển lửa, lại chỗ không chối từ, sau đó thì sao, Lâm Hiên lại lấy ra trấn yêu tháp, sau khi mở ra, Trần Bát Hoang, Tu La Đao Thần bọn người, cũng bay ra, nhìn thấy cái này một số người cũng bình yên vô sự. Trần Thiên Cương càng là thở dài một hơi, kế tiếp, hắn cùng Giao Quang lão tổ liền dẫn Lâm Hiên, quay trở về một cái cổ lão đại điện, sau khi đi vào, hai cái lão tổ liền hỏi, thần phù đâu, Lâm Hiên vung tay lên. Lấy ra 5 cái hỏa diễm thần phù, phiêu phù ở trong hư không, tỏa ra khí tức nóng bỏng, hai cái tam phẩm lão tổ gặp sau, lập tức liền ngã hít sâu một hơi, cái này hỏa thần phù a, cực kỳ thần bí treo áo, liền bọn hắn, trong lúc nhất thời, cũng nhìn không thấu oa, tiên thiên đạo hỏa, vô cùng thần bí, là bất hủ môn phái một loại sức mạnh, nếu như có thể tìm hiểu mà nói, thực lực của chúng ta đều có thể đề thăng. Trần Thiên Cương vô cùng kích động, Long Tầm, ngươi thế nhưng là lập công lớn a, liền Giao Quang lão tổ đều không nói cái gì, trên mặt hắn hiếm thấy hiện ra nụ cười, bởi vì loại lực lượng này với hắn mà nói cũng hữu dụng, không chỉ là hắn, những thứ khác những trưởng lão kia, nếu như có thể tìm hiểu lời nói, thực lực cũng có thể tăng lên trên diện rộng, nhưng Lâm Hiên đối với thần phù này không có hứng thú gì, bởi vì phía trước hắn lấy được một cái càng thêm hoàn mỹ hỏa yểm thần phù. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên lại lấy ra tấm bia đá kia, hắn nói, đây là ta tại một cái trong cung điện lấy được, phía trên ghi lại bất hủ môn phái tuyệt thế thần thông. Cái gì? Hai cái lão tổ lần nữa chấn kinh, bọn hắn nhìn phía tấm bia đá kia, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, trên tấm bia đá ghi lại đại đạo khí tức, đồng dạng kinh người vô cùng, quả nhiên là tuyệt thế thần thông a. Hảo, quá được rồi, Trần Thiên Cương ngửa mặt lên trời cười to, liền Giao Quang lão tổ cũng không thể không cảm khái một tiếng, vận khí của ngươi thật đúng là nghịch thiên nha, tấm bia đá này liền để đây, để cho Luân Hồi Tông sở hữu thiên tài cường giả lĩnh hội a, ngươi không có ý kiến chứ? Giao Quang lão tổ hỏi. Lâm Hiên lắc đầu, ta không có ý kiến, bất quá, ta làm nhiều như vậy cống hiến, môn phái có phải hay không, cũng phải ban thưởng ta một chút bảo vật a. Ngươi muốn cái gì? Giao Quang lão tổ hỏi. Trần Thiên Cương nhưng là cười đáp, đương nhiên rồi, nhất định sẽ ban thưởng ngươi, ta muốn đi Luân Hồi Trì tu luyện. Lâm Hiên nói ra yêu cầu của mình. Giao Quang lão tổ gật gật đầu, cái này cũng rất hợp lý, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Trần Thiên Cương càng là nói đến, không có vấn đề, lấy ngươi cống hiến, lần này, ngươi có gần 2 tháng, có thể tại Luân Hồi trong ao tu luyện, có thật không? Đa tạ tiền bối. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, sau đó thì sao? Lâm Hiên liền rời đi rồi, hắn trực tiếp đi tới Luân Hồi Trì, đến nỗi Trần Thiên Cương bọn hắn, nhưng là triệu hoán những thứ khác cường giả, chuẩn bị cùng một chỗ lĩnh hội tiên thiên đạo hỏa. Lâm Hiên lần nữa đi tới Luân Hồi Trì, hắn đi thứ 19 tầng tu luyện, ở bên trong tu luyện nửa tháng, tu vi của hắn lần nữa đề thăng, đạt tới 54 giai. Cái này khiến hắn mừng rỡ vô cùng, cứ theo đà này a, 2 tháng sau đó, hắn hẳn là đủ đột phá mấy giai. Bất quá, luân hồi chi lực quá mạnh, Lâm Hiên không có khả năng một mực tu luyện. Lâm Hiên chuẩn bị ra ngoài thư giãn một tí, tiếp đó lại đi vào tiếp tục tu luyện. Ngay tại Lâm Hiên bên này tu luyện thời điểm, Luân Hồi Tông bên kia cũng là rất nhiều cường giả tề tụ cùng một chỗ, không chỉ là những cường giả kia, phía trước tiến vào di tích những trưởng lão kia, các thiên tài cũng đều tề tụ một đường. Bọn hắn giảng thuật riêng phần mình kinh nghiệm, ở trong đó, Thiên Linh kinh nghiệm, hơn nữa trọng yếu, đám người biết được, Thiên Linh cùng Lâm Hiên, từng tiến vào một cái thần bí cung điện thời điểm, bọn hắn đều sợ ngây người, nhất là bọn hắn biết được, bên trong tòa cung điện kia, có một khối bia đá, chính là Lâm Hiên mang ra tấm bia đá kia, phía trên ghi lại, là một loại tuyệt thế thần thông, mà ngoại trừ bia đá kia, còn có 3 bức bích họa, cái kia 3 bức bích họa, cùng hết thảy thần bí, cự phỏng đoán, hẳn là tuyệt thế thần vương lưu lại. Chỉ có điều, cái kia 3 bức bích họa không cách nào mang ra. Thiên Linh nói, nàng chỉ là có một chút cảm ngộ, nhưng cũng không hề hoàn toàn hiểu thấu đáo. Nàng chỉ là đem kinh nghiệm của mình nói một lần, dưới cái nhìn của nàng, cái này cũng không cái gì. Mỗi người đều có cơ duyên nha. Xem như đồng môn, ngươi nhiều nhất hâm mộ một chút đi, ngươi còn có thể thế nào đâu. Thế nhưng là, nàng thực sự không nghĩ tới, lại có người bởi vì chuyện này, để mắt tới Lâm Hiên, chương 9413 giao ra bất hủ bí thuật. Có thể cùng tấm bia đá kia đặt chung một chỗ, ba cái kia bí thuật, hẳn là cực kỳ ghê gớm, nhưng tiếc là, Thiên Linh cũng không hề hoàn toàn lĩnh hội, chỉ là có một chút cảm ngộ mà thôi, nhưng mà, Lâm Hiên lại khác biệt, Lâm Hiên thật sớm, rời đi cung điện kia, Lâm Hiên lại không phải người ngu, nếu như, đối phương không có tìm hiểu mà nói, như thế nào lại cam tâm rời đi đâu, cho nên, Lâm Hiên nhất định là tìm hiểu bí thuật, có một ít trưởng lão liền đỏ mắt, bọn hắn cũng muốn lấy được loại bí thuật này, trong đó, có một cái Vọng Nguyệt Các trưởng lão, liền chuẩn bị động thủ. Vốn là bọn hắn Vọng Nguyệt Các, liền cùng Lâm Hiên có thù, cho nên, bây giờ động thủ, hắn cũng không có điều kiêng kỵ gì. Lâm Hiên bên này, vừa mới đột phá tu vi, từ Luân Hồi Trì đi ra, chuẩn bị trở về cung điện nghỉ ngơi một chút, tiếp đó, lại tiến vào Luân Hồi Trì. Thế nhưng là, còn không có trở lại cung điện cái kia, liền bị một bóng người cản lại. Chuyện gì? Lâm Hiên trầm giọng hỏi. Phía trước, đứng một người đàn ông cao lớn, hắn trung niên nhân bộ dáng, nhưng lại có mái đầu bạc trắng, ngay cả lông mày cũng là trắng. Hắn đứng ở nơi đó, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn chính là Vọng Nguyệt Các Ngạo Vô Song trưởng lão, tu vi của hắn rất mạnh, so Triệu Vô Cực bọn hắn mạnh hơn, đạt tới nhị phẩm 90 giai. Ngạo Vô Song chắp hai tay sau lưng, mái đầu bạc trắng, theo gió bay múa, giống như thần ma. Hắn nhìn xuống Lâm Hiên, trầm giọng hỏi, nghe nói ngươi tại mang về bia đá thời điểm, còn tìm hiểu ba cái bí thuật, có phải thật vậy hay không? Lâm Hiên gật gật đầu, cũng không có giấu giếm. Ngạo Vô Song mừng rỡ vô cùng, hắn nói đến, đem bí thuật giao ra. Dựa vào cái gì? Lâm Hiên nhíu mày, ta tìm hiểu bí thuật, dựa vào cái gì phải giao cho ngươi? Tiểu tử, ngươi là Luân Hồi Tông đệ tử, mà ta là trong Luân Hồi trưởng lão, ta để cho ngươi dạy, ngươi tiện giáo, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Lâm Hiên sắc mặt cũng là âm trầm xuống, liền Trần Thiên vừa đều không nói cái gì, liền Giao Quang lão tổ cũng đều không nói gì, đối phương vậy mà nhảy ra ngoài, đối phương tính là thứ gì? Hắn cười lạnh một tiếng, ta nếu là không giao đâu? Cái này nhưng không phải do ngươi, ta xem như trưởng lão, có thể xử trí ngươi. Có thể đọc đến trí nhớ của ngươi, ngươi đừng tưởng rằng có tam phẩm lão tổ cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha ha ha, Lâm Hiên nghe xong, ngửa mặt lên trời cười to, ta muốn làm gì thì làm, ta nhìn ngươi, thật đúng là đổi trắng thay đen, phách lối cực điểm a, hôm nay ta liền không giao, ngươi có thể làm gì được ta. Nói xong, Lâm Hiên sải bước, hướng về phía trước đi đến, mà Ngạo Vô Song nổi giận, trên người hắn sức mạnh bộc phát, một trường vỗ ra chộp tới Lâm Hiên, lực lượng cường hãn, nhượng bộ không ít người đều sợ ngây người, đám người nhao nhao quay đầu trông lại, thậm chí càng có người xông lại, xảy ra chuyện gì, không tốt, tựa như là trưởng lão tại động thủ, là Ngạo Vô Song trưởng lão, hắn tại đối với người nào động thủ, là Long Tầm, hắn tại đối với Long Tầm động thủ, không phải chứ, Long Tầm thế nhưng là chúng ta đỉnh cấp thiên tài, bây giờ, càng là mang về tiên thiên đạo hỏa, liền lão tổ, đều tán thưởng có thừa, ai dám động thủ với hắn, ngươi ngu rồi a, ngươi không biết, Ngạo Vô Song là Vọng Nguyệt các người sao? Giữa song phương, thế nhưng là so như thủy hỏa a, song, cái kia Long Tầm phải xui xẻo, Ngạo Vô Song, thế nhưng là 90 giai thần vương a, Long Tầm coi như lại mạnh, cũng ngăn cản không nổi a, thậm chí, liền Trần Thiên Cương đều đã bị kinh động, sắc mặt hắn đại biến, Vọng Nguyệt các chủ muốn chết a, hắn muốn động làm, một bên khác, Giao Quang lão tổ thân ảnh, cũng là hiện ra, hắn nhìn qua một màn này, ánh mắt lấp lóe, cũng không có ngăn cản, hiển nhiên là ngầm cho phép, Trần Thiên Cương có thể nhịn không được. Hắn chuẩn bị xuất thủ cứu giúp, thế nhưng là, Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, Lâm Hiên đối mặt một trưởng này, không có bất kỳ cái gì né tránh, mà là đấm ra một quyền, trong nháy mắt, hai người công kích, liền đụng vào nhau, Ngạo Vô Song đại thủ, bị chặn, cũng không còn cách nào đi tới một chút, cái gì, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, liền Trần Thiên Cương, cũng là ngây ngẩn cả người, chặn, Lâm Hiên vậy mà, có thể ngăn cản 90 giai thần vương, quá bất khả tư nghị. Mặc dù nói, Lâm Hiên phía trước đối mặt 88 giai thần vương, có thể quét sạch tứ phương, có thể 90 giai càng mạnh hơn a, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên bây giờ lại có thể ngăn cản, thực sự là ra dự liệu của hắn, xem ra, Lâm Hiên trong khoảng thời gian này, thực lực lại tăng lên, nghĩ tới đây, Trần Thiên Cương cười, hắn không xuất hiện ở tay, ngược lại, ở một bên yên lặng xem kịch, Vọng Nguyệt các người, phách lối vô cùng, lần này chỉ sợ đá trúng thiết bản, Giao Quang lão tổ cũng là khẽ nhíu mày, khiếp sợ nhất chính là Ngạo Vô Song. Ngạo Vô Song không thể tin được, đối phương vậy mà có thể ngăn cản, nói đùa cái gì, hắn nhưng là 90 giai thần vương a, 90 giai phía dưới, trong mắt hắn chính là sâu kiến, hắn tiện tay liền có thể bóp chết, nhưng bây giờ thì sao, cái này con kiến nhỏ, vậy mà ngăn trở công kích của hắn, quá bất khả tư nghị, khó trách, đối phương có thể tại bất hủ di tích, quét sạch tứ phương, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, xem thường đối phương, Ngạo Vô Song hít sâu một hơi, vừa rồi, chỉ là hắn tùy ý nhất kích, kế tiếp, hắn phải nghiêm túc. Tiểu tử, ngươi chính xác rất không tệ, nhưng lại mạnh, ngươi cũng có một cực hạn, ta sẽ cho ngươi biết, Thực lực của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngạo Vô Song lạnh rên một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, lục đạo luân hồi chi lực, bao phủ thiên địa, cảm nhận được cỗ lực lượng này, chung quanh những cái kia người quan chiến, thân thể đều run rẩy lên, đệ tử trẻ tuổi, căn bản ngăn cản không nổi, liền xem như những trưởng lão kia, cũng là tê cả da đầu, liền Lâm Hiên, cũng là nhíu mày, hắn cảm nhận được, một cỗ áp lực cực lớn, phảng phất muốn bị cuốn vào đến trong luân hồi, trong hư không, ngưng tụ ra, một phiến lục đạo luân hồi chi môn, tấm này lục đạo luân hồi chi môn mở ra, từ bên trong lộ ra một tay nắm, luân hồi chi thủ, chộp với Lâm Hiên, phía trên luân hồi chi lực, như uông dương đại hải, một khi bị bắt được đưa tới luân hồi trong cánh cửa, sẽ trong nháy mắt cuốn vào luân hồi, sẽ không bao giờ lại xuất hiện. Cái bàn tay này, chộp với Lâm Hiên, trái tim tất cả mọi người, cũng đều đi theo nhấc lên, Lâm Hiên có thể ngăn cản sao? Giao Quang lão tổ, phủi Trần Thiên Cương một mắt, phát hiện ta Thiên Cương không có động thủ, hắn lạnh rên một tiếng, chẳng lẽ Trần Thiên Cương cho rằng, Lâm Hiên có thể chống đỡ? Đừng nói giỡn, A Ninh cũng là gấp, nàng nói đến, ra ra, ngươi đang làm gì, nhanh chóng xuất thủ cứu giúp A. Không vội, chờ một chút, có lẽ tiểu gia hỏa này, có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Trần Thiên Cương gương mặt chờ mong, cảm nhận được cỗ này lực lượng đáng sợ, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng thúc giục luân hồi chi lực, sau lưng của hắn, xuất hiện một tôn huyễn ảnh, nhân hoàng huyễn ảnh, đỉnh thiên lập địa, nhân hoàng ấn, nhất phương đại ấn vỗ về phía trước, đây chính là trong luân hồi tuyệt học. Trừ cái đó ra, Lâm Hiên còn thi triển một kiếm quân lâm, vô thượng thần uy, mênh mông, chém xuống một kiếm, quân lâm bát phương, vạn giới chìm nổi, hai cỗ tuyệt thế sức mạnh, đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, đáng sợ pháp tắc, bao phủ tứ phương, những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm, bị cỗ lực lượng này ép tới, quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão, cũng là không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, giống Triệu Vô Cực, Tu La Đao Thần, bọn hắn cũng đều tới, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, chỉ là cổ năng lượng này uy thế còn dư. Liền vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, quá mạnh mẽ, Lâm Hiên thật là quá mạnh mẽ, Lâm Hiên chặn, trên bầu trời cái kia luân hồi chi thủ, hắn lạnh giọng nói, chỉ bằng chút thực lực ấy, muốn cướp đoạt ta bí thuật, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách a. Ngạo Vô Song sắc mặt âm trầm, hắn lạnh rên một tiếng, không hổ là tuyệt thế thiên tài, vậy mà có thể đem người hoàng chi lực, thi triển tới mức như thế, nhưng tiếc là, tu vi của ngươi vẫn là quá yếu rồi, luân hồi ấn, Ngạo Vô Song rít lên một tiếng, luân hồi trong cánh cửa. Nhô ra tới bàn tay lớn kia, nhanh chóng kết ấn, đồng dạng tạo thành một phương cổ lão ấn ký, tiếp đó hung hăng chụp lại, chương 9414 vậy thì chiến, luân hồi ấn, đồng dạng là luân hồi tông, một loại tuyệt thế thần thông, bây giờ từ Ngạo Vô Song thi triển đi ra, quả nhiên là vô cùng đáng sợ, đầy trời thần uy bị trong nháy mắt xé nát, Lâm Hiên đánh ra kiếm khí, ảm đạm vô quang, không chỉ như thế, nhân hoàng ấn cũng bị đẩy lui ra ngoài, liền nhân hoàng huyễn ảnh đều trở nên ảm đạm. Luân hồi ấn nhưng là thế như trẻ tre, hướng về Lâm Hiên giết tới đây, trong nháy mắt liền đi tới, Lâm Hiên trước mặt, muốn đem Lâm Hiên trấn áp, tiểu tử, nhìn thấy chưa, đây mới là ta thực lực chân chính, ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại, Ngạo Vô Song cười ha ha, mắt thấy, Lâm Hiên liền bị đập bay trên mặt đất, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên trên thân hiện ra, cực kỳ đáng sợ lôi đình chi lực, hắn một kiếm chém ra, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo tuyệt sắc lôi quang, hướng về phía trước vọt tới, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Thì ra đứng chỗ, hóa thành một vùng phế tích, mà Lâm Hiên, thì thôi đi tới, Ngạo Vô Song trước mặt, lôi đế thiên cực trảm, Lâm Hiên thi triển ra tuyệt thế nhất kiếm, Ngạo Vô Song con người đột nhiên rụt lại, hắn không nghĩ tới, tốc độ của đối phương, vậy mà nhanh như vậy, lại có thể né tránh, không chỉ như thế, đối phương lại còn có thể phản công, hắn lạnh rên một tiếng, trên người luân hồi chi lực bộc phát, ở bên cạnh hắn, hóa thành một phương luân hồi chi hải, trong biển rộng, xuất hiện một mặt luân hồi tấm chắn, chắn trước mặt hắn. Mặt này trên tấm chắn, có ngập trời đại địa đạo lực lượng, liền như là một tòa vạn cổ thần sơn đồng dạng. Oanh, một kiếm này chém vào trên tấm chắn, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, tòa kia tấm chắn đung đưa kịch liệt, chung quanh luân hồi chi hải càng là không ngừng lăn lộn, phát ra tiếng gầm, mặc dù cảnh tượng hết sức kinh người, nhưng cuối cùng vẫn là chặn Lâm Hiên kiếm khí. Ngạo Vô Song cười, hắn nói, thấy không, ta một nghiêm túc, ngươi cũng không phải là đối thủ, ngoan ngoãn thần phục, ngoan ngoãn giao ra bí thuật. Bằng không, kết quả ngươi không chịu đựng nổi. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng phẫn nộ, trên người hắn lại xuất hiện ngọn lửa sức mạnh, đây là tiên thiên chi hỏa sức mạnh, nó dung hợp tại trong kiếm khí kia. Lâm Hiên lại thúc đẩy binh bí mật thuật, mấy loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, Lâm Hiên trên người kiếm khí uy lực tăng gấp bội, tấm thuẫn kia hóa thành vạn cổ thần sơn, lần nữa lắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, xem ra, muốn bị chém thành hai khúc, làm sao có thể, Ngạo Vô Song sắc mặt đại biến, đối phương vậy mà còn có thể tăng cao thực lực, nói đùa cái gì? Hắn gào thét một tiếng, hai tay vung vẩy, chung quanh luân hồi chi hải lan lộn, muốn đem Lâm Hiên nuốt. Trong nháy mắt, Lâm Hiên thân ảnh liền bị nuốt hết, chung quanh những người kia đều tuyệt vọng, liền Trần Thiên Cương cũng là biến sắc, không tốt, hắn muốn xuất thủ. Hắn thấy đây đã là Lâm Hiên cực trí, có thể đạt đến một bước này đã không tệ, nhưng lại tại lúc này Lâm Hiên lại là cường thế giết đi ra. Lâm Hiên trên thân có một loại cực kỳ thần bí hỏa diễm, những ngọn lửa này mang theo ngập trời đại đạo khí tức, trực tiếp xuyên thủng luân hồi chi hải, đánh tới Ngạo Vô Song. Ngạo Vô Song sắc mặt đại biến, hắn một trường vỗ ra cùng với quyết đấu, nháy mắt sau đó bàn tay của hắn bị xuyên thủng, cả người hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, thần huyết rơi xuống xuyên thủng luân hồi chi hải. Ngạo Vô Song trợn mắt hốc mồm, hắn ngẩn người ra đó, làm sao có thể, hắn bị thương, đối phương vậy mà có thể đem hắn đả thương, đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là choáng váng, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, liền Trần Thiên Cương cũng là sững sờ. Lâm Hiên thực lực thật đúng là ra dự liệu của hắn nha. Bên cạnh Giao Quang lão tổ nhưng là kinh hô một tiếng, tiên thiên đạo hỏa, hắn thi triển là tiên thiên đạo hỏa, hắn vậy mà đã nắm giữ ngọn lửa này, quá bất khả tư nghị. Bọn hắn còn tại nghiên cứu những ngọn lửa kia thần phù đâu, Lâm Hiên liền đã nắm giữ, tốc độ này nhanh hơn bọn họ nhiều, chẳng lẽ nói đối phương tại bất hủ trong di tích liền đã nắm giữ sao? Giờ khắc này liền tam phẩm lão tổ cũng là rung động vạn phần, cũng dám làm bị thương ta, đáng giận, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Ngạo Vô Song triệt để nổi giận, nhiều trưởng lão như vậy đệ tử, nhìn xem đâu, hắn bị một con kiến hôi đả thương, thật sự là cực kỳ mất mặt, hắn chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Gầm lên giận dữ, trên người hắn luân hồi chi lực triệt để bộc phát, luân hồi chi hải điên cuồng lăn lộn, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ mà ra. Lâm Hiên bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài, liên tiếp lui ra ngoài thật xa, hắn mới dừng lại, sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng cực điểm. Không hổ là 90 giai thần vương, thực lực quả nhiên đủ mạnh. Lâm Hiên bây giờ cũng chỉ có thể cùng 90 giai chào hỏi, nhưng muốn đánh bại đối phương rất khó, bất quá đối phương muốn cướp hắn bí thuật, hắn là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, cùng lắm thì liền đánh cái long trời lở đất. Mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, lúc này Trần Thiên Cương cuối cùng đã đi ra, hắn nói, tốt, dừng tay cho ta. Tay hắn vung lên, vô thượng pháp tắc bao phủ thiên địa, nguyên bản không khí khẩn trương lập tức liền tan thành mây khói. Tam phẩm lão tổ tới, chung quanh những người kia nhanh chóng hành lễ, bọn hắn biết một trận chiến này kết thúc. Trần Thiên Cương nhìn phía dưới, lạnh giọng nói, Ngạo Vô Song, ngươi thật là có bản sự nha, sống mấy trăm vạn năm vậy mà khi dễ một cái tuổi trẻ đệ tử, ngươi cũng không ngại mất mặt. Long Tầm mặc dù là luân hồi tông đệ tử, nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn tất cả mọi thứ đều phải giao ra. Chúng ta tông môn nhiệm vụ là mang về tiên thiên đạo hỏa, Long Tầm đã làm được, đến nỗi những thứ khác bảo vật bí thuật đó là chính hắn tạo hóa, hắn nghĩ giao vậy thì giao, hắn không muốn giao người nào cũng không thể miễn cưỡng, coi như chúng ta những thứ này tam phẩm lão tổ cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngươi dựa vào cái gì ra tay? Chuyện này đến đây dừng tay, bằng không a, hừ lạnh một tiếng, thiên băng địa liệt. Ngạo Vô Song sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn ngẩng đầu nhìn trời tìm kiếm Giao Quang lão tổ thân ảnh, nhưng mà đồng thời không tìm được, xem ra lúc trước hắn bị đả thương để cho Giao Quang lão tổ rất thất vọng nha, bây giờ đã không có ý định vì hắn ra mặt. Lão tổ dậy phải, ta đã biết. Ngạo Vô Song chỉ có thể cúi đầu, chuyện này là ta không đúng, về sau sẽ không bao giờ lại đối với đệ tử động thủ. Trần Thiên Cương lúc này mới hài lòng gật đầu, hắn phất phất tay nói, ngươi đi đi. Ngạo Vô Song xoay người rời đi. Tiểu gia hỏa, không tệ nha, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể chống lại 90 cấp, ta đoán chừng lại có một mấy vạn năm ngươi cũng có thể chống đỡ tam phẩm lão tổ. Trần Thiên Cương cùng Lâm Hiên nói vài câu, tiếp đó liền rời đi. Chung quanh những người kia cũng là nhao nhao tán đi. Lúc này một bóng người lao đến, Long Tầm, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới có trưởng lão hội đối phó ngươi. Xông tới là Thiên Linh, nàng gương mặt xin lỗi, nàng nói đến môn phái để chúng ta đem riêng phần mình kinh nghiệm giảng thuật đi ra, ta cũng không có giấu giếm, liền nói ra cung điện kia sự tình, còn có cái kia ba bức bích họa sự tình, ta cũng không nghĩ đến Vọng Nguyệt các người sẽ động thủ, thật xin lỗi. Lâm Hiên nhưng là cười cười, cái này cũng không trách ngươi nha, ta cùng Vọng Nguyệt các vốn là có thù, coi như không có chuyện này, bọn hắn sớm muộn cũng biết động thủ với ta, bất quá bây giờ ta đây cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, ta sẽ không dạng này ngồi chờ chết. Ngạo Vô Song, đúng không, ngươi chờ ta, một tháng sau ta muốn đem ngươi giẫm ở dưới chân. Chương 9415 đột phá, tái chiến Ngạo Vô Song. Lâm Hiên cùng Ngạo Vô Song trận chiến đấu này bị khiếp sợ tất cả mọi người, bọn hắn thực sự nghĩ không ra Lâm Hiên thực lực, vậy mà cường hãn như thế, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão, cũng là kinh thán không thôi. Đối phương tốc độ tu luyện, quá nhanh, đoán chừng không cần bao lâu, liền có thể siêu việt bọn hắn a. Nhưng mà, Lâm Hiên đối với cái này, cũng không phải rất hài lòng. Theo tu vi của hắn đề thăng, địch nhân của hắn, cũng càng ngày càng mạnh, cho nên, hắn muốn lực lượng mạnh hơn mới được. Lâm Hiên vốn chỉ muốn, đi về nghỉ một phen, thế nhưng là, bây giờ tình huống thay đổi, hắn lập tức quay người, quay trở về luân hồi trì, bắt đầu tiếp tục tu luyện, hắn vận chuyển luân hồi cổ kinh, điên cuồng hấp thu luân hồi chi lực. Luân hồi trì, vốn là tu luyện thánh địa, ở đây tu luyện, tốc độ là ngoại giới rất nhiều lần, hơn nữa, số tầng càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh. Lâm Hiên bây giờ, đã tiến vào 20 tầng trở lên, hắn cứ như vậy, lại tu luyện điên cuồng nửa tháng, tu vi của hắn, lần nữa đề thăng, đạt tới 57 giai, thực lực của hắn, so trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Lâm Hiên cảm nhận được, trên thân xảy ra biến hóa cực lớn, hắn mở mắt, trong đôi mắt, phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, không hổ là luân hồi trì. Một tháng, theo kịp bên ngoài một vạn năm khổ tu, nửa tháng, tăng thêm trước đây nửa tháng, Lâm Hiên đã tu luyện hai tháng, là thời điểm nên rời đi, hắn đi ra luân hồi trì, đi ra bên ngoài trong thông đạo, gặp một ít trưởng lão, những trưởng lão kia, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, vô cùng kinh ngạc, gia hỏa này, một mực tại luân hồi trong ao tu luyện sao, điên rồi đi, luân hồi trì, mặc dù tốc độ tu luyện rất nhanh, thế nhưng là, tiếp nhận áp lực cũng rất lớn nha, một khi không chịu nổi, kẻ nhẹ, bản thân bị trọng thương, kẻ nặng. Tẩu hỏa nhập ma a, gia hỏa này, thật đúng là điên cuồng. Khi bọn hắn từ Lâm Hiên bên cạnh đi qua, cảm nhận được Lâm Hiên khí tức trên người thời điểm, bọn hắn càng là ngây ngẩn cả người, gia hỏa này giống như lại đột phá, hơn nữa, đột phá mấy giai, hắn khí tức bây giờ, vậy mà để cho ta cảm nhận được áp lực, những trưởng lão kia, tê cả da đầu, bây giờ, Lâm Hiên thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Một bên khác, Vọng Nguyệt các một cái trong cung điện, Ngạo Vô Song sắc mặt âm trầm, phía trước đối chiến Lâm Hiên, hắn chẳng những không chịu thiệt, ngược lại bị thương, cái này khiến hắn cực kỳ mất mặt. Trước đây sau khi trở về, hắn liền điên cuồng tu luyện, khôi phục thương thế, phía trước, thương thế của hắn là bị tiên thiên đạo hỏa đả thương, khôi phục có chút phiền phức, nhưng cũng còn tốt, hắn xem như đỉnh cấp trưởng lão, có rất nhiều bảo vật, hắn phục dụng một chút thần đan, cuối cùng đem thương thế trên người chữa trị. Đáng giận tiểu tử, ngươi chờ ta, có cơ hội, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù nói, lần trước hắn bị đả thương, nhưng mà cũng không đại biểu hắn thật sự bị thua, hắn chỉ là sơ suất, không nghĩ tới đối phương nắm giữ tiên thiên đạo hỏa mà thôi. Nếu như ngay từ đầu biết tin tức này, hắn nhất định sẽ như Lâm đại địch, cẩn thận đối đãi. Lần trước chiến đấu, hắn có rất nhiều át chủ bài, cũng không kịp thi triển. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại bại. Oanh, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên cung điện của hắn nhận lấy công kích, đung đưa kịch liệt, cung điện phía ngoài trận pháp xuất hiện vô số vết rách, phát ra răng rắc âm thanh. Trong cung điện, Ngạo Vô Song trong nháy mắt liền nổi giận, thân phận của hắn biết bao tôn quý, ai dám tới cung điện của hắn dương oai, chẳng lẽ đã có người không đem hắn để vào mắt sao? Đáng giận, là ai? Hắn nổi giận đùng đùng đứng lên, đang chuẩn bị lúc đi ra, lại nghe được một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Lão già, lăn ra đến, ngươi không phải nghĩ động thủ với ta sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Ngạo Vô Song sững sờ, thanh âm này rất quen thuộc, tựa như là kẹt kia Long Tầm, đối phương vậy mà chủ động tới tìm hắn để gây sự. Ha ha ha, quá tốt rồi, hắn có cơ hội động thủ. Nghĩ tới đây, hắn hóa thành một đạo thiểm điện, liền xông ra ngoài, trong nháy mắt, liền vọt tới cung điện bên ngoài. Sau khi đi ra, Ngạo Vô Song nhìn phía trước, phát hiện phía trước đứng, quả nhiên là Lâm Hiên. Hắn cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ta đang lo, không có cơ hội ra tay với ngươi đâu. Không nghĩ tới, chính ngươi vậy mà đi tìm cái chết. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong mắt của hắn cũng tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng. Hắn nói, ngươi mưu đồ ta bí thuật, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi muốn động thủ, ta thành toàn ngươi. Đến đây đi, thật đúng là đủ phách lối nha. Ngạo Vô Song sắc mặt âm trầm, ngươi cho rằng hơn một tháng trước ngươi đả thương ta, ngươi thật sự thực lực so với ta mạnh hơn sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Nói thật cho ngươi biết a, lúc đó là ta khinh thường, bây giờ ta toàn lực ứng phó, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Nói xong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng vỗ ra ngoài. Trên bàn tay, mang theo cường đại luân hồi chi lực, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên lại là ngửa mặt lên trời cười to, đấm ra một quyền, trong nháy mắt liền đem bàn tay của đối phương cho đẩy lui ra ngoài. Ngạo Vô Song cũng lui về phía sau mấy bước, khí huyết quay cuồng, kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Hắn trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, thực lực của ngươi, làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Lúc này mới nửa tháng thời gian, thực lực của đối phương liền mạnh một mảng lớn, nói đùa cái gì? Lâm Hiên lại là cười ha ha một tiếng. Lão già, trừng to mắt, nhìn ta một chút tu vi a. Trên người hắn luân hồi chi lực bộc phát, bao phủ thiên địa, Ngạo Vô Song cảm ứng được sau đó, trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, 57 giai, ngươi làm sao có thể đến 57 giai? Hắn điên thật rồi, nửa tháng phía trước, đối phương mới 54 giai a. Đây là dạng gì tốc độ tu luyện? Cho dù có luân hồi trì, cũng không khả năng, có nghịch thiên như vậy tốc độ tu luyện a. Như thế nào, rất kinh ngạc sao, chỉ có thể nói cho ta, ngươi là ếch ngồi đáy giếng. Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Nói xong, tay hắn vung lên, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, chém về phía trước, thiên cực trảm, một kiếm này tốc độ rất nhanh, sức mạnh cũng rất mạnh, đủ để chém chết thế gian hết thảy. Ngạo Vô Song biến sắc, đây là đối phương tuyệt học, hắn không dám chút nào sơ suất. Trên người hắn luân hồi chi lực bộc phát, trong nháy mắt liền ngưng kết tạo thành luân hồi chi hải, luân hồi chi hải nhanh chóng lăn lộn, cái kia nước biển tạo thành một mặt tấm chắn Ngạo Vô Song trước mặt. Lâm Hiên kiếm khí chạm tại phía trên, phát ra cả ngày một dạng tiếng oanh minh, tấm chắn bị chém thành hai nửa, Ngạo Vô Song cũng lui lại ra ngoài, hắn phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt. Ha ha ha, lão già, ngươi không được a, ngươi quá yếu. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trước đây hắn phí hết tâm tư, bật hết hỏa lực mới có thể cùng đối phương đánh ngang, mà bây giờ đâu, hắn giơ tay ở giữa liền có thể đả thương đối phương, thực lực của hắn trở nên mạnh hơn. Ngạo Vô Song lại là nổi giận, đáng giận tiểu tử, ngươi cũng dám xem thường ta, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Ngạo Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực ra tay, luân hồi chi môn xuất hiện lần nữa, luân hồi chi môn mở ra, từ bên trong lộ ra một tay nắm ngưng kết tạo thành luân hồi ấn, cùng lúc đó một bàn tay còn lại cũng ló ra, cái bàn tay này hướng về phía dưới luân hồi chi hải, một chảo, những cái kia nước biển nhanh chóng lăn lộn ngưng kết, vậy mà hóa thành một thanh thần kiếm, bị cái bàn tay này nắm ở trong tay, phía trên luân hồi chi lực cực kỳ đáng sợ. Tiểu tử, nhường ngươi cảm thụ một chút ta tối cường thần thông luân hồi kiếm. Chương 9416 luân hồi quyết đấu. Luân hồi kiếm, nếu như là những môn phái khác người nghe được sợ rằng sẽ giật mình, sẽ cho rằng là trong truyền thuyết thiên hạ ngũ kiếm một trong, nhưng mà Lâm Hiên lại biết không phải cái dạng này. Đây không phải chân chính luân hồi kiếm, chỉ là đối phương dùng luân hồi chi lực, phối hợp với luân hồi chi môn, ngưng tụ hình thành một đạo kiếm khí, mặc dù không bằng chân chính luân hồi kiếm, nhưng mà, cái kia uy lực cũng vô cùng đáng sợ, so trước đó luân hồi ấn, còn cường hãn hơn. Đối phương bây giờ toàn lực thi triển, quả nhiên là có thể quét ngang hết thảy. Nếu như, là nửa tháng phía trước, Lâm Hiên phải đối mặt công kích như vậy, còn thật sự khó mà chống lại, thế nhưng là, bây giờ không đồng dạng, hiện tại hắn tu vi đề thăng, thực lực tăng nhiều. Hoàn toàn không e ngại đối phương tuyệt học, tiểu tử, cho ta hôi phi yên diệt a. Đối diện, Ngạo Vô Song đằng đằng sát khí, hắn đi hai tay vung lên, đầu tiên là một phương luân hồi ấn, từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa vạn cổ đại sơn, muốn trấn áp hết thảy, luân hồi hết thảy. Ngay sau đó, hắn lại huy động luân hồi kiếm khí, lạnh thấu xương kiếm khí, chém xuống, phảng phất có thể chém chết thế gian hết thảy. Giờ khắc này, vô số người đều sợ ngây người, bọn hắn tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy, nguyên thần muốn tan vỡ đồng dạng, bọn hắn nhìn về phía phương xa, trợn mắt hốc mồm, có cao thủ tại xuất thủ, là Ngạo Vô Song trưởng lão, lần này, hắn muốn đối phó ai? Khi bọn hắn nhìn thấy đối thủ, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, lại là Lâm Hiên, cái này Lâm Hiên, lại muốn cùng Ngạo Vô Song khai chiến, điên rồi đi. Liền mấy cái kia tam phẩm lão tổ, cũng là đổi sắc mặt, Trần Thiên Cương lạnh rên một tiếng, Ngạo Vô Song, mệnh lệnh của ta, ngươi cũng dám không nghe sao? Lúc trước hắn, đã khuyên bảo qua đối phương để cho đối phương không nên động thủ, không nghĩ tới, đối phương vậy mà chống lại mệnh lệnh, tự tìm cái chết a. Trần Thiên Cương muốn động thủ thời điểm, Diêu Quang lão tổ đột nhiên xuất hiện, ngăn cản hắn. Diêu Quang lão tổ lạnh giọng nói, lần này, ngươi còn thật sự không oán được Ngạo Vô Song, bởi vì là cái kia Long Tầm chủ động khiêu khích, Ngạo Vô Song lần này chỉ là bị động phản kích mà thôi. Bất quá, xem ra, hắn thật sự nổi giận, cái kia Long Tầm lần này cần thiệt thòi lớn, cũng tốt, hắn tuổi trẻ khí thịnh, không biết trời cao đất rộng. Chính xác cần, thật tốt chèn ép một phen. Đang khi nói chuyện, đạo kia luân hồi kiếm khí đã tới Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên vung tay lên, thiên cực trảm chém về phía trên không. Hai đạo kiếm khí va chạm, thiên cực trảm bị luân hồi kiếm khí đánh nát. Vô dụng, người căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Đây mới là ta lực lượng chân chính. Ta cũng đã sớm nói, khiêu chiến ta, ngươi là muốn trả giá thật lớn. Nếu như, ngươi không có mạnh hơn công kích, ngươi liền cho ta hôi phi yên diệt a. Ngạo Vô Song cực kỳ đắc ý, lần này không có lão tổ ngăn cản hắn, hắn có thể không cố kỵ chút nào ra tay. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, một kiếm này chính xác rất mạnh, bất quá đi, cùng hắn so luân hồi chi lực, đối phương quá ngây thơ, quá ngu xuẩn. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên lạnh thấu xương kiếm khí, tay hắn vung lên, trên người luân hồi chi lực cũng hóa thành kiếm khí, vờn quanh ở trong tay của hắn. Lâm Hiên cầm trong tay thần kiếm, một kiếm đâm về phía bầu trời. Cùng lúc đó, thể nội luân hồi chi lực triệt để bộc phát, luân hồi cổ kinh sức mạnh điên cuồng bừng lên. Không chỉ như thế, luân hồi kiếm khí cũng bừng lên. Cái này luân hồi kiếm khí cùng đối phương cũng không đồng dạng, đây là Lâm Hiên tại luân hồi trong ao hấp thu, là chân chính luân hồi kiếm khí, luân hồi thiên tử kiếm. Lâm Hiên một kiếm chọc trời, thiên tử kiếm uy lực triệt để bộc phát, dung hợp luân hồi kiếm khí sau đó lại thêm binh bí thuật, Lâm Hiên giờ khắc này đã cường đại đến cực điểm. Khi đạo này kiếm khí xuất hiện thời điểm, toàn bộ luân hồi tông đều đung đưa kịch liệt, những đệ tử kia đầu váng mắt hoa, bọn hắn nguyên thần phảng phất muốn nứt ra đồng dạng, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng là tê cả da đầu. Món này để cho bọn hắn cũng là như lâm đại địch, nếu như bọn hắn đối mặt kiếm khí như thế, chỉ sợ căn bản là không có cách chống lại, mà chỉ có thể nhượng bộ lui binh. A, tại sao ta cảm giác cái này long tầm kiếm khí đáng sợ như thế, hắn luân hồi chi lực giống như vượt qua ngạo vô song. Đúng nha, ta cảm giác long tầm kiếm càng giống là luân hồi kiếm. A, kiếm khí này phía trên sức mạnh quá mạnh mẽ, liền ngạo vô song cũng là sợ hết hồn, hắn cũng là tê cả da đầu. Hắn không nghĩ tới đối phương vẫn còn có lực lượng mạnh hơn, bất quá hắn bây giờ đã không có đường lui, chỉ có thể tử chiến đến cùng, không thành công liền thành nhân. Gào thét một tiếng, trên người hắn luân hồi chi lực triệt để phải sôi trào, giết, tất cả sức mạnh toàn bộ tràn vào trong đến kiếm khí. Trên bầu trời, cái kia to lớn kiếm khí nhanh chóng chém rụng, trong nháy mắt liền cùng Lâm Hiên kiếm khí đụng vào nhau. Thần kiếm quyết đấu thần kiếm, cả hai vừa đụng chạm, hư không biến thành chịu không nổi, trong nháy mắt hóa thành hắc động, nuốt hết hết thảy. A, luân hồi trong tông trận pháp nhanh chóng vận chuyển, thủ hộ hết thảy, bằng không mà nói, dưới một kích này không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử hôi phi yên diệt. Hai cái thần kiếm trên không trung rằng co không xong, tựa hồ khó phân thắng bại. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người choáng váng, chặn, Lâm Hiên vậy mà thật sự chặn ngạo vô song tuyệt thế nhất kích, quá bất khả tư nghị. A, tất cả mọi người điên rồi, liền ngạo vô song cũng là sắc mặt đại biến, làm sao lại cái dạng này. A, không tin, hắn lộ ra hai tay bắt được trên bầu trời thần kiếm, bàn tay của hắn thậm chí cùng luân hồi trong cánh cửa ngưng kết hình thành thương thiên đại thủ dung hợp lại với nhau, khiến cho uy lực một kiếm này vậy mà lần nữa đề thăng. Dầm dầm dầm, hắn bắt đầu áp chế Lâm Hiên kiếm khí, quá tốt rồi. Vọng Nguyệt các người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kích động lên, tiếp tục như vậy khẳng định có thể đánh bại cái kia long tầm, cuối cùng giành được vẫn là bọn hắn. Không tốt, cái kia long tầm muốn thua, đáng tiếc thực lực của hắn hay yếu một chút, nhưng mà hắn dù sao rất trẻ trung, có thể đạt đến một bước này đã rất nghịch thiên. Đừng quên, hắn mới 57 giai tu vi đã nghịch thiên như vậy, chờ hắn đến 90 giai, hắn nhiều lắm mạnh, ta đoán chừng tam phẩm lão tổ ở trước mặt nàng đều không chịu nổi một kích. A, đám người nghị luận ầm ĩ, 90 giai nói đùa cái gì. Ngạo vô song nghe xong trong mắt sát ý sôi trào, hắn sẽ không cho đối phương cơ hội, hắn muốn triệt để chém giết đối phương, đi chết đi tiểu tử. Lâm Hiên cảm nhận được áp chế, trong lòng cũng là lạnh rên một tiếng, sau một khắc trong mắt của hắn nổi lên lạnh thấu xương tia sáng, thân hình thoát một cái, hắn phóng lên trời, vậy mà cùng trên bầu trời thần kiếm dung hợp lại với nhau. Nhân kiếm hợp nhất, muốn đạt đến loại trạng thái này vô cùng khó khăn, ít nhất phải đem một loại kiếm đạo luyện đến hoàn mỹ cảnh giới mới được. Thế nhưng là đối với Lâm Hiên tới nói, đó cũng không phải chuyện quá khó khăn, bởi vì Lâm Hiên tu luyện binh bí thuật, có loại bí thuật này tại, Lâm Hiên có thể cùng bất kỳ kiếm khí dung hợp. Bây giờ hắn nhân kiếm hợp nhất sau đó, khiến cho uy lực một kiếm này lần nữa đề thăng, hắn trực tiếp đánh bay đối phương trường kiếm, hơn nữa đánh tới vô song. Ngạo vô song điên cuồng ngăn cản, oanh một tiếng, ngạo vô song thần kiếm bị chém đứt, cắt thành hai nửa, thiên địa cũng bị bổ ra một đạo vết rách to lớn hiện lên. Ngạo vô song bị kiếm khí chém trúng, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn phá toái, hắn nguyên thần nứt ra, đáng sợ luân hồi chi lực muốn đem hắn nuốt hết. Không, lão tổ cứu ta. Ngạo vô song kêu thảm một tiếng, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn điên cuồng cầu cứu. Đám người cũng là rung động, ai cũng nghĩ không ra, cường thế vô cùng Ngạo vô song vậy mà bại, thất bại thảm hại. Chương 9417, cho ta vạn năm thời gian, ta có thể siêu việt lão tổ. Tất nhiên đối phương hạ sát thủ, cái kia Lâm Hiên cũng không có lưu thủ, trên người hắn sát ý trùng thiên, phải giải quyết cái này Ngạo vô song, muốn chém chết ánh mắt của đối phương. Ngạo vô song ra đầu tê dại, tự hiểu không phải là đối thủ, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn cầu xin tha thứ, lão tổ cứu ta. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó giao quang lão tổ phất ống tay áo một cái, ngập trời pháp tắc từ trên trời giáng xuống, rơi về phía dưới. Lâm Hiên như bị sét đánh, hắn đánh ra thiên tử kiếm, trong nháy mắt liền bị đánh nát. Tam phẩm sức mạnh của thần vương, thật là đáng sợ, trước mắt hắn, căn bản ngăn cản không nổi. Bất quá, còn tốt, lúc này, Trần Thiên Cương cũng ra tay rồi, hai cái tam phẩm lão tổ ra tay, chấm dứt trận chiến đấu này. Lâm Hiên đứng tại bên trong hư không, sát khí trên người, vẫn vô cùng đáng sợ, hắn lạnh lùng tập trung vào nơi xa, ở nơi đó, Ngạo Vô Song thân ảnh, hiện ra, hắn thân thể phá toái, thất khiếu chảy máu, mi tâm càng là nứt ra, vô cùng thê thảm, hắn trừng một đôi mắt, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên, tốt, tất cả dừng tay, Giao Quang lão tổ lạnh rên một tiếng, hắn nhìn một chút, Ngạo Vô Song hình dáng thê thảm, khẽ nhíu mày, hắn lạnh giọng nói, Long Tầm, ngươi có thể nào ra tay độc ác như thế? Ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, ta ra tay độc ác, ta phàm là thực lực yếu một chút, sớm đã bị lão gia hỏa này đánh chết, lúc kia, ngươi ở đâu, ngươi như thế nào không ra, kết thúc chiến đấu, làm càn, Giao Quang lão tổ lạnh rên một tiếng, sắc mặt âm trầm xuống, sức mạnh mênh mông, đè hướng về phía Lâm Hiên thân thể run rẩy, một cỗ áp lực cực lớn, muốn để hắn thần phục, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ta không phục, sức mạnh trên người bộc phát, nghịch thiên kiếm đạo, chém về phía thương khung. Oanh, Trần Thiên Cương cũng ở đây cái lúc mới ra tay, hắn đi tới Lâm Hiên bên cạnh, nói đến, Giao Quang, ngươi quá mức, ngươi muốn làm gì? Giao Quang lão tổ lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn dạy dỗ một chút hắn, cho hắn biết quy củ. Quy củ gì? Các ngươi Vọng Nguyệt Các nói, chính là quy củ không? Các ngươi Vọng Nguyệt Các, có thể đại biểu Luân Hồi Tông, tại chỗ nhiều trưởng lão như vậy, nhìn xem đâu, Ngạo Vô Song phía trước, có hay không hạ sát thủ? Trong lòng bọn họ cùng sáng như gương, ngươi giải thích thế nào? Lâm Hiên lạnh giọng nói. Giao Quang trưởng lão, lông mày thật chặt nhăn lại, cái này Long Tầm, thật là quá kiêu ngạo, tưởng rằng tuyệt thế thiên tài, liền có thể không nhìn hết thảy, có thể khiêu chiến hắn sao? Hắn nhưng là tam phẩm lão tổ, áp đảo cao hơn hết, hắn một đầu ngón tay, liền có thể bóp chết đối phương, bất quá, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Trần Thiên Cương chắc chắn sẽ không để cho hắn động thủ. Hơn nữa, lúc này, lại là một thân ảnh, hiện ra, lại là Thông Thiên lão tổ, Thông Thiên lão tổ. Phía trước một mực phụ trách trấn thủ tàng thư các, bình thường không thể nào quản chuyện bên ngoài, không nghĩ tới, lần này hắn cũng tới. Hơn nữa, hắn cũng đứng ở Lâm Hiên bên này, mặc dù hắn không nói gì, nhưng mà, cử động của hắn, đã biểu lộ thái độ của hắn. Hai cái tam phẩm lão tổ, lựa chọn ủng hộ Lâm Hiên, cái này khiến tất cả mọi người rung động, cũng làm cho Giao Quang lão tổ sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Hắn lạnh giọng nói, Long Tầm, người thật đúng là hảo thủ đoạn, vậy mà tìm hai cái tam phẩm, làm chỗ dựa. Ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi, bất quá, ngoại lực chung quy là ngoại lực, ngươi một ngày không vào tam phẩm cảnh giới, ngươi một ngày cũng là sâu kiến, tam phẩm, Lâm Hiên nghe xong, cười ha ha một tiếng, ngươi cũng quá coi thường ta, chờ ta đột phá nhị phẩm 80 giai, ta tự sẽ khiêu chiến ngươi, nghe nói như thế, tất cả mọi người đều mộng, điên rồi, cái này Long Tầm điên thật rồi, hắn vậy mà giống tam phẩm lão tổ, phát ra khiêu chiến, hắn chán sống rồi hả, ngu xuẩn đồ vật, không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng ngươi. Còn nghĩ vượt cấp khiêu chiến tam phẩm lão tổ, ngươi thì tính là cái gì? Vọng Nguyệt các người, điên cuồng gào thét, Giao Quang lão tổ, cũng là cười ha ha một tiếng, chưa từng có đệ tử nào, dám khiêu chiến bản tọa, ngươi, vẫn là từ cổ chí kim thứ nhất cái, hảo, vậy ta thành toàn ngươi, ta chờ ngươi tới khiêu chiến, nói xong, Giao Quang lão tổ thân ảnh, biến mất ở bên trong hư không, Vọng Nguyệt các cùng Ngạo Vô Song bọn người, cũng là nhau nhau rời đi, tiểu tử, nói rất hay, tức chết lão gia hỏa kia, ta đã sớm nhìn hắn khó chịu. Trần Thiên Cương cũng là lạnh rên một tiếng, Lâm Hiên lại là lắc đầu hắn, nói đến, tiền bối, ngươi sẽ không cho là, ta chỉ là nói một chút mà thôi à, ta nói được thì làm được. Trần Thiên Cương nghe xong, ngây ngẩn cả người, Thông Thiên lão tổ cũng là nói, tại nhị phẩm cảnh giới, mặc dù ngươi có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng không có nghĩa là, ngươi có thể vượt cấp chống lại tam phẩm, ngươi phải biết, tu vi càng lên cao để thăng, mỗi một cảnh giới chênh lệch, càng lớn, nhất là, nhị phẩm cùng tam phẩm chênh lệch, giống như thiên địa khoảng cách. Trừ phi, ngươi nắm giữ thiên đế vũ khí, hoặc bất hủ vũ khí, có lẽ mới có thể làm được, bằng không, chỉ bằng vào thực lực bản thân, cũng không khả năng chống lại ở. Tam phẩm lão tổ, ta làm qua rất nhiều chuyện nghịch thiên, không kém điểm này, ta tin tưởng, ta có thể làm được. Lâm Hiên hết sức tự tin, hai cái lão tổ cũng sẽ không nói cái gì. Sau một quãng thời gian, đoán chừng tiểu gia hỏa này, liền sẽ quên chuyện này, những người khác cũng rời đi. Tin tức truyền ra ngoài, đám người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn cảm thấy. Lâm Hiên quá không biết trời cao đất rộng, tam phẩm lão tổ, cũng là đối phương có thể khiêu chiến. Hãy chờ xem, không cần bao lâu, đối phương liền sẽ hối hận. Lâm Hiên về tới cung điện của mình bên trong, hắn đầu tiên là điều chỉnh một chút trạng thái. Tiếp đó, chuẩn bị tiếp tục tu luyện, thực lực tăng nhiều, đánh bại Ngạo Vô Song, chỉ là hắn một cái mục tiêu nhỏ. Thậm chí, khiêu chiến Giao Quang lão tổ, đó cũng chỉ là vì tranh một hơi. cũng không phải hắn mục tiêu cuối cùng. Hắn mục tiêu cuối cùng, thế nhưng là nhận được luân hồi kiếm hồn. Luân hồi kiếm hồn, ngay tại luân hồi trong ao. Hơn nữa, phía trước còn cùng hắn, sinh ra qua cộng minh. Lúc đó, căn cứ vào Đại Long phỏng đoán, luân hồi kiếm hồn, bây giờ hẳn là, bị phong ấn ở luân hồi trong ao. Hẳn là sẽ tại 1 vạn năm tả hữu, xông phá phong ấn. Cho nên, Lâm Hiền nhất thiết phải tại cái này 1 vạn năm, thật tốt làm chuẩn bị. Kế tiếp, cái này một thời gian 1 vạn năm, Lâm Hiền đều đang điên cuồng tu luyện. Đầu tiên, hắn bắt đầu hấp thu lôi đình chi tâm. Lôi đình này chi tâm, nắm giữ cường đại lôi đạo sức mạnh. Hấp thu sau đó, chẳng những có thể tăng cường tu vi của hắn, còn có thể tăng cường sức mạnh và tốc độ của hắn. Thậm chí, Lâm Hiền còn cần lôi đình chi tâm, tới rèn luyện hắn thần thể. Trừ cái đó ra, hắn còn tu luyện 3 loại bí thuật. Cái này 3 loại bí thuật, là hắn từ trên bích họa lĩnh hội lấy được, theo thứ tự là thể bí thuật, binh bí thuật, cùng tốc chi bí thuật. Cái này 3 loại bí thuật, huyền ngạo vô cùng. Lâm Hiền càng cảm ngộ, càng rung động, thực lực của hắn cũng tại trong tu luyện vững bước tăng lên. Trừ cái đó ra, hắn còn hoa một chút thời gian, lại làm một chút nhiệm vụ, lần nữa tiến vào luân hồi trong ao tu luyện. Chẳng những hấp thu luân hồi chi lực, hắn còn tiếp tục tu luyện lục đạo luân hồi quyền, nhân hoàng ấn, thiên tử kiếm mấy người, tuyệt thế thần thông. Cứ như vậy, 9.000 năm qua đi, Lâm Hiền tu vi đột phá, đạt tới 72 giai, đủ loại tuyệt học, đều tại thượng một tầng lầu. Thực lực của hắn, so trước đó xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói như vậy, giống ngạo vô song dạng này cường giả, Lâm Hiền bây giờ có thể miểu sát. Có thể nói, Lâm Hiền bây giờ mạnh bao nhiêu, hắn cũng không biết. Hắn chuẩn bị, tìm tu vi cao hơn trưởng lão, luận bàn một chút, 90 giai xung quanh, căn bản không phải đối thủ của hắn. 99 giai, tu vi lại quá cao, Lâm Hiền chuẩn bị, tìm 95 giai trưởng lão, thử thân thủ một lần. Chương 9418 Luân Hồi Trì, kinh biến, có mục tiêu sau đó, Lâm Hiền liền đi ra đại điện, tiếp đó, bay hướng Thiên Đạo Phong. Chính hắn, chắc chắn tìm không thấy loại trưởng lão này, đến làm cho Trần Thiên Cương hỗ trợ. Long Tầm, người cuối cùng đi ra, Lâm Hiền vừa mới buông xuống đến Thiên Đạo Phong, một đạo thanh âm mừng rỡ, liền vang lên. A Ninh bay tới, kích động nói, đã hơn mấy ngàn năm, chưa thấy qua ngươi, ngươi cũng đang làm gì? Tu luyện a, Lâm Hiền cười nói, ngươi ông nội đâu, ta tìm hắn có một số việc. Hắn nha, hắn không tại, A Ninh nói đến, không tại, đi đâu? Lâm Hiền kinh ngạc, tam phẩm lão tổ có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ, có cái gì chuyện lớn phát sinh? A Ninh nói, không hề rời đi Luân Hồi Tông, bất quá, hắn đi Luân Hồi Trì. Lão đầu, gần đây tựa như có rõ ràng cảm ngộ, cho nên, chuẩn bị đi Luân Hồi Trì, tu luyện một phen, ngươi tìm hắn sự tình gì? Lâm Hiền liền đem chính mình sự tình, nói đơn giản một lần. A Ninh nghe xong, trợn mắt hốc mồm, ngươi bây giờ, có thể khiêu chiến 95 giai trưởng lão. Lâm Hiền nói, không rõ ràng, ta bây giờ cũng không biết, chính mình mạnh bao nhiêu, cho nên, chuẩn bị tìm mấy cái trưởng lão, tới thử một lần thân thủ. A Ninh nghe xong, gương mặt kinh ngạc, nàng vây quanh Lâm Hiền, lượn quanh 3 vòng, sau đó nói, ta phát hiện, ngươi chính là một cái quái vật, ngươi sao có thể tu luyện nhanh như vậy, ngươi thật có mạnh như vậy sao? Ta không tin, ta thử một lần. Nói xong, A Ninh vung tay lên, một đạo thông thiên kiếm khí hiện lên ở bên trong hư không, nàng một kiếm chém xuống, cái này 1 vạn năm qua, nàng cũng không có nhàn rỗi, mặc dù A Ninh không thể nào chịu khổ, nhưng mà, nàng thiên phú rất tốt, hơn nữa, vẫn là tam phẩm lão tổ tôn nữ, tài nguyên tu luyện vô cùng nhiều, cho nên, tại trên tu vi, nàng không có rớt lại phía sau, thực lực của nàng, so trước đó cũng mạnh mẽ hơn quá nhiều, một kiếm này, đoán chừng những cái kia thông thường hạch tâm đệ tử, cũng đỡ không nổi, tiểu nha đầu này, hẳn là trong đệ tử nồng cốt, người nổi bật, không hổ là, tam phẩm lão tổ tôn nữ a, tiến bộ quả nhiên phi tốc. Lâm Hiền vừa nghĩ, một bên đưa ra 2 cái ngón tay, hướng về phía trước vung lên, tiếp đó, cái kia thông thiên kiếm khí, liền dừng lại, mặc kệ A Ninh thi triển dạng sức mạnh gì, đều không thể dung chuyển một chút. Lâm Hiền ngón tay búng một cái, kiếm khí này liền bị làm vỡ nát, A Ninh liên tiếp lui về sau rất nhiều bước, mới dừng lại, hắn đầu tiên là gương mặt chấn kinh, cuối cùng, gồ lên miệng, a, làm sao có thể, ngươi vậy mà trong nháy mắt, liền làm vỡ nát kiếm khí của ta, ngươi cũng quá mạnh đi, phía trước, chênh lệch giữa chúng ta không có như thế lớn nha. A Ninh đều nhanh hỏng mất, nàng nhớ kỹ, 1 vạn năm hơn phía trước, Lâm Hiền thực lực còn không bằng nàng đâu, về sau, mặc dù vượt qua nàng, nhưng mà, cũng không như thế thái qua a. Bây giờ, đối phương đơn giản giống như 1 vạn năm hàn đàm, thâm bất khả chắc a. Lâm Hiền mỉm cười, hắn hỏi, ra ra ngươi bao lâu trở về? Ta trước tiên ở các ngươi Thiên Đạo Phong, đợi chút đi. Một bên khác, Luân Hồi Trì, thứ 26 tầng, nơi này sức mạnh, đã cực kỳ đáng sợ, có thể nói, tam phẩm phía dưới thần vương căn bản là không có cách tiến vào, cũng chỉ có tam phẩm thần vương mới có thể đợi ở chỗ này. Cái này 26 tầng, liền có một đạo thân ảnh, không là người khác, chính là Trần Thiên Cương. bên cạnh Trần Thiên Cương còn quấn đáng sợ kiếm khí, những kiếm khí này chìm nổi không chắc, phát ra tiếng oanh minh, đây là đại đạo thanh âm, chấn động thiên địa, chung quanh những cái kia luân hồi khí tức cũng theo đó sôi trào, vô số luân hồi chi lực hướng về bên này bay tới, dung nhập vào kiếm khí bên trong. Rõ ràng Trần Thiên Cương tại tu luyện kiếm đạo, hơn nữa chuẩn bị trên kiếm đạo tiến thêm một bước, hắn tiến triển được rất thuận lợi, bên người kiếm khí càng thêm đáng sợ, phảng phất có thể chém chết thương khung, chấn áp vạn cổ. Dầm dầm dầm, đầy trời kiếm khí nhanh chóng dung hợp, sau đó hóa thành một thanh càng lớn thần kiếm. Chuôi này thần kiếm phía trên hiện đầy thiên đạo ký hiệu, thậm chí những ký hiệu này hợp thành một bóng người, đây là một cái bóng người mơ hồ, hắn vừa xuất hiện hư không tựa hồ cũng nhanh hỏng mất. Trần Thiên Cương thân thể cũng là hơi rung nhẹ, hắn muốn triệt để ngưng kết đạo nhân ảnh này, nhưng mà cái này thân ảnh mơ hồ chỉ tồn tại mấy giây liền biến mất không thấy. Trần Thiên Cương mở mắt, trong đôi mắt lập lòe thiên đạo tia sáng, hắn nói đến trở thành không dễ dàng a, mặc dù kéo dài thời gian không dài, nhưng chính xác mở ra một đầu con đường mới, nói đến còn phải đa tạ Long Tầm tiểu gia hỏa kia nha, Lâm Hiên đều có thể tự sáng tạo thần thông. Trần Thiên Cương cảm thấy hắn xem như tam phẩm lão tổ chắc chắn cũng có thể, quả nhiên cái này vạn năm qua suy tư còn thật sự để cho hắn đi ra một đầu con đường mới, chỉ có điều con đường này rất khó đi, nhưng Trần Thiên Cương một khi đi ra, thực lực của hắn liền đột nhiên tăng mạnh, muốn hoàn thiện thần thông này không phải một sớm một chiều có thể làm được. Trần Thiên Cương chính là có kiên nhẫn, hắn chuẩn bị ở đây điều chỉnh một chút trạng thái, củng cố một chút tu vi, tiếp đó liền chuẩn bị rời đi, chậm rãi nhắm mắt lại, bàn tay hắn kết ấn bắt đầu vận chuyển cổ kinh hấp thu chung quanh sức mạnh. Nhưng đột nhiên Trần Thiên Cương mở mắt, hắn dùng mình, hắn đứng lên, trên thân kiếm khí bộc phát bao phủ thiên địa, chung quanh hư không đều bị xuyên thủng. Trần Thiên Cương như lâm đại địch, ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng, ngay mới vừa rồi hắn cảm giác có đồ vật gì đang ngó chừng hắn, ánh mắt kia tựa hồ có thể xuyên thủng hắn, loại cảm giác này thật là đáng sợ, cho hắn nguy cơ chí mạng. Xem như tam phẩm lão tổ, hắn đã rất nhiều năm chưa từng có loại nguy cơ này, là ai, đến tột cùng là ai? Trần Thiên Cương lông mày thật chặt nhăn lại, hắn đang tìm kiếm cỗ lực lượng kia đầu nguồn, trên người thiên đạo chi lực sôi trào, hóa thành một khỏa thiên đạo chi nhãn bao phủ bốn chu. Đột nhiên Trần Thiên Cương sững sờ, đột nhiên cúi đầu nhìn phía dưới chân, toàn bộ luân hồi trì là hướng về mặt dưới đất dọc theo, theo lý thuyết 26 tầng cũng tại đại địa chỗ sâu, xuống chút nữa 27 tầng 28 tầng là chỗ càng sâu. Trần Thiên Cương cảm giác vừa rồi cái kia cỗ cảm giác nguy cơ vậy mà đến từ dưới chân, làm sao có thể, liền xem như tam phẩm lão tổ cũng không cách nào tiến vào thứ 20 tầng nha, bởi vì từ 26 tầng bắt đầu mỗi tăng thêm một tầng áp lực kia liền tăng thêm vô số lần, bọn hắn những thứ này thức tỉnh tam phẩm lão tổ tối đa cũng chỉ có thể tại 26 tầng tu luyện, là căn bản không có cách nào đi 27 tầng tu luyện, chẳng lẽ là ảo giác sao? Có lẽ là ta một mực lĩnh hội kiếm đạo quá mệt mỏi nguyên nhân. Trần Thiên Cương có chút không quá xác định, ngay tại hắn đoán thời điểm, đột nhiên hắn lần nữa có loại bị nhìn chăm chú vào cảm giác, trong nháy mắt đó hắn thân thể lạnh buốt phảng phất tiến vào vạn năm trong hầm băng đồng dạng. Trần Thiên Cương mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền hiện ra, hắn không dám chút nào sơ suất, trên người kiếm khí bộc phát, không tệ, cảm giác không có sai, chính là từ phía dưới truyền đến. Trần Thiên Cương như lâm đại địch, hắn toàn lực thôi động thiên đạo chi nhãn nhìn phía dưới, thiên đạo chi nhãn tựa hồ nhìn xuyên thiên địa. Trần Thiên Cương mượn nhờ thiên đạo chi nhãn thấy rõ phía dưới cảnh tượng, luân hồi khí tức càng thêm nồng đậm, đến cuối cùng phảng phất hóa thành luân hồi chi hải nuốt hết hết thảy. Chỉ có điều phía dưới mấy tầng vô cùng yên tĩnh, luân hồi chi hải càng là an tĩnh giống một chiếc gương. Đột nhiên luân hồi chi hải lăn lộn, một con mắt hiện ra cùng thiên đạo chi nhãn đối mặt, lập tức thiên đạo chi nhãn như bị sét đánh, nó phía trên vậy mà xuất hiện vết rách. Trần Thiên Cương cũng là kêu thảm một tiếng, hắn che mắt, một gương mặt mo đều trở nên vô cùng dữ tợn, đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Trong nháy mắt liền đánh tan hắn thiên đạo chi nhãn, hắn thật là quá khiếp sợ. Nhưng mà càng thêm để cho hắn khiếp sợ là cặp mắt kia a, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng mà hắn thấy hết sức rõ ràng, đó là luân hồi nhãn a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.